Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 121 tin tức cùng đầu chọc. Hẳn là, có thể chứ? Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu có chút chần chờ nói. Tiêu Thi Vũ lập tức ánh mắt sáng rõ. Chỉ ánh mắt của mình nói ra. Đám kia ta đem bờ môi làm no đủ một chút. Khóe môi vểnh lên một chút. Tựa như thế. Lại làm nửa vĩnh cửu bên trong nhãn tuyến. Mặt có thể hay không lại làm gầy một chút. Triệu Diệu bất đắc dĩ nói ra. Ta đây đều là giả. Hơn nữa cách khai mở bên cạnh ta liền vô hiệu. Mà lại ngươi đã đủ đẹp đi. Trang điểm. Chụp ảnh cái nào không phải giả. Tiêu Thi Vũ hưng phấn nói. Xinh đẹp là không có hạn mức cao nhất. Nhanh lên giúp ta sửa đổi một chút a. Triệu Diệu cười ha hà. Kéo siêu năng mèo cùng Bạch Tuyền liền trốn. Lên Panamera. Bạch Tuyền ngồi tại trên ghế lái. Có chút chần chờ nói. Ông chủ, người thật không giúp Tiêu Thi Vũ sao? Nếu như nàng nhan giá trị lại đề cao. Nói không chừng sẽ có càng nhiều nam tính tới chúng ta quán cà phê bên trong đi. Triệu Diệu nói ra. Ngươi còn ưa thích Tiêu Thi Vũ sao? Bạch Tuyền lập tức dưới đáy đầu. Có chút đỏ mặt nói ra. Vẫn tốt chứ. Nhìn một chút ngươi này không có tiền đồ dáng vẻ. Cho nên nói ngươi không hiểu nữ nhân. Triệu Diệu lấy một bộ người từng trải ngữ khí nói ra. Nữ nhân đối với mình bề ngoài yêu cầu là không có cực hạn. Các nàng trong trò chơi bóp người đều muốn mấy tiếng. Hiện tại muốn ta cùng nàng cùng một chỗ bóp người. Vẫn là bóp chính nàng. Có trời mới biết phải bao lâu. Nói không chừng bóp một đêm đều bóp không hết a. Ta không muốn trở về tuốt da mèo. Chơi game. Đi ngủ á. Bạch Tuyền nhẹ gật đầu. Lại luôn cảm giác có chút chỗ nào không đúng. Về đến nhà. Bạch Tuyền bắt đầu làm cơm tối làm việc nhà. Bốn cái mèo thì là các chơi các. Triệu Diệu cũng nằm trên ghế salon chờ cơm. Ăn cơm. Theo Bạch Tuyền vừa dứt lời. Mặt trà, Elizabeth, môi cầu ba cái mèo thật giống như ba đạo thiểm điện như thế vọt ra ngoài. Đi tới Bạch Tuyền sắp xếp gọn ăn tô mì trước. Ào ào từng ngụm ăn lên cơm tới. So sánh với ăn đến say sưa ngon lành ba mèo. Viên Viên liền chậm rãi đi tới. Hắn cho tới hôm nay như cũ không quen mèo ăn mùi vị. Nhìn xem Viên Viên bắt đầu ăn. Triệu Diệu nằm trên ghế salon. Dự định chơi đùa điện thoại. Soạt soạt website. Nghỉ ngơi thật tốt một chút. Mở ra WeChat. Triệu Diệu lướt qua bằng hữu vòng. Thấy đại bộ phận đều là chút nhàm chán chia sẻ. Xúc gà cho tâm hồn. Du lịch ảnh chụp loại hình trang bức. Trang phấn đấu. Trang có tiền ghi chép. Đột nhiên lông mày của hắn nhảy lên. Thấy được chính mình lão mụ tại bằng hữu của mình vòng nhắn lại. Triệu Diệu còn nhớ rõ cái kia là chính hắn phát khai mở Panamera tự chụp hình. Liền thấy ID là Vũ Lâm Manh chủ nhắn lại nói. Tiểu tử, sát vách tiểu lý nói với ta ngươi bây giờ rất có tiền a. Thật sao? Hắn nói ngươi bây giờ một năm kiếm mấy ngàn vạn a. Ngươi không có làm chuyện phạm pháp a. Xe này rất đắt a. Ngươi có tiền cũng không thể phung phí a. Lúc nào về nhà? Nghĩ từ bản thân mẹ cá tính, Triệu Diệu trên trán không được có mồ hôi lưu lại. Tiểu Lý cái tên này, ta thổi một chút bức cũng cho ta mù truyền. Triệu Diệu bất đắc dĩ nhếch miệng. Bất quá hắn trong khoảng thời gian này bởi vì siêu năng mèo sự tình sinh hoạt đại biến, cũng một mực tại bận bịu, còn không có thời gian cùng cha mẹ bàn giao. Chờ tháng này sự tình làm xong, kết toán kinh nghiệm. Làm xong Hà Hạo Thương về sau, cũng là thời điểm hồi trở lại đi gặp ba mẹ. Lướt qua bằng hữu vòng về sau, lại mở ra siêu năng mèo WeChat bày, dự định nhìn một chút gần nhất có cái gì lớn chuyện phát sinh. Đi vào liền thấy một cái thánh quang thiếu nữ miêu ID đang ở phát biểu. Ta có người bằng hữu siêu năng lực là phát sáng, có người biết siêu năng lực là phát sáng, làm sao kiếm tiền sao? Ha ha ha ha, phát sáng, báo tử đầu phát một cái buồn cười biểu lộ, đó không phải là cái củi mục năng lực, ai năng lực ngốc như vậy bức a? Miêu Ngạn Tổ nói ra, nhiều sáng lên, nhiều bền bỉ, chỗ nào có thể phát sáng đâu, thánh quang thiếu nữ miêu, toàn thân đều có thể phát sáng. Liền bình thường bóng đèn trình độ đi. Ha ha ha ha, báo tử đầu, đó không phải là cái bóng đèn lớn sao? Bằng hữu của ngươi quá xui xẻo đi. Đúng lúc này, thần thượng thần phát một cái tin. Kinh sợ, không thể cùng đồ ăn cho mèo cùng một chỗ ăn 15 chủng đồ ăn. Thần thượng thần, các ngươi mau nhìn xem, đừng trúng chiêu. Ta nhà cách vách mèo Ly Hoa mỗi ngày đem Coca-Cola hòa với đồ ăn cho mèo ăn. Hiện tại đã tại tiểu ra máu. Miêu Ngạn Tổ, A Công, tất cả mọi người nhìn một chút. Rất trọng yếu tin tức. Miêu Ngạn Tổ, cái kia Ly tốn bao nhiêu a? Mới 3 tuổi nhiều. Thần thượng thần, tiểu hài mới 1 tháng lớn. Ai, thật sự là tác nghiệt. Yêu nhất cá khô nhỏ. Hiện tại đồ ăn cho mèo bản thân cũng có vấn đề. Muốn ta xem vẫn là trực tiếp ăn thịt tốt nhất. Thần thượng thần, cũng không phải miêu miêu đều có thể ăn vào thịt. Đồ ăn cho mèo có khả năng tuyển khát vọng. Now, go, from, ta ăn tới cũng không tệ. Vô sở bất tại, các ngươi nghe nói sao? Có thuyền tại Giang Hải phụ cận trên biển nổ tung. Nghe nói là nước ngoài siêu năng mèo cùng sứ đồ đến đây. Vô sở bất tại giảng thuật tin tức hơi hấp dẫn Triệu Diệu Lực chú ý, nhưng mà trong đám đại bộ phận con mèo hiển nhiên cũng không quan tâm. Rất nhanh liên quan tới mèo ăn thảo luận liền đem cái tin tức này bao phủ. Yêu nhất cá khô nhỏ nói ra, xương thịt sống mới là vương đạo, hoàn chỉnh máu mủ có khả năng cung cấp sung túc dinh dưỡng. Thần thượng thần, thế nhưng vậy sẽ có bệnh khuẩn ký sinh trùng. Không có đi qua đầy đủ làm nóng thịt chế phẩm nhất dễ dàng xảy ra vấn đề. Đồ ăn cho mèo tất cả đều là đi qua tỉ mỉ phối trộn. Bắt đầu ăn mới an toàn nhất. Yêu nhất cá khô nhỏ. Vậy chỉ dùng nhiệt độ thấp đông lạnh kỹ thuật tới giết khuẩn. Thần thượng thần, cái kia vận chuyển quá trình làm sao bây giờ? Người nói căn bản không thể được. Mà lại ta nói, xương thịt sống dinh dưỡng. Đồ ăn cho mèo bên trong đều có. Yêu nhất cá khô nhỏ. Ngươi căn bản không biết đồ ăn cho mèo là dùng cái gì thịt làm. Tất cả đều là đặt chân liệu. Căn bản không an toàn. Ngay sau đó Miêu Ngạn Tổ, vô sở bất tại, báo tử đầu mấy cái ID cũng đều gia nhập liên quan tới mèo ăn thảo luận. Triệu Diệu lại nhìn mấy lần, liền làm sự tình khác đi. Ngồi lên cái ghế, bật máy tính lên. Triệu Diệu khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Ăn gà, PlayerUnknown Battleground cái trò chơi này tại gần nhất trong khoảng thời gian này cũng xác thực vô cùng hừng hực. Chẳng những chơi người càng ngày càng nhiều, thậm chí ngay cả các lớn trực tiếp bình đài đều tranh nhau trực tiếp cái trò chơi này. Liền Triệu Diệu mỗi ngày đều muốn chơi hai cái, thử ăn gà, mà liền tại Triệu Diệu bật máy tính lên thời điểm. Mạt Trà cũng còn giống như U Linh xuất hiện tại Triệu Diệu trong ngực. Mạt Trà đáng thương nói ra. Triệu Diệu, có thể hay không để cho ta chơi đùa ăn gà? Không được, muốn chơi chính mình mua máy tính đi. Thôi đi, quỷ hẹp hòi. Mạt Trà thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù bị cự tuyệt, nhưng vẫn là ghé vào trên bàn để máy vi tính. Say sưa ngon lành mà nhìn xem Triệu Diệu chơi ăn gà. Thấy Triệu Diệu vừa xuống đất. Vũ khí gì đều không nhạt, liền dùng nắm đấm đánh chết một cái người. Mạt Trà lập tức hô 666. Một bên khác Elizabeth thì là quen cửa quen nẻo mở ra app, bắt đầu quan sát trái tim mùa thu. Nàng đêm qua đã đem 1 lít nước mắt cho xem xong. Toàn bộ mèo thương tâm gần chết. Hôm nay dự định nhìn một chút trái tim mùa thu chuyển biến tốt đẹp rời một hạ cảm xúc. Nhưng mà xem trước đó, nàng nhịn không được hỏi hướng về phía Triệu Diệu. Triệu Diệu, trái tim mùa thu cũng là bi kịch sao? Có thể hay không đem so với 1 lít nước mắt còn đau lòng? Yêu đương hài kịch, Triệu Diệu nghiêm túc nói. Cuối cùng là đại đoàn viên kết cục. Nữ nhân xấu đều chết sạch. Nhân vật nam chính cùng nhân vật nữ chính vui sướng sinh hoạt chung một chỗ. Thật đát, đương nhiên thật. Ngươi nhanh lên xem đi. U Linh mèo trôi lơ lửng ở Elizabeth sau lưng. Nhìn đối phương mở ra trái tim mùa thu. Lại là một mặt hoài nghi nhìn màn ảnh. Vì cái gì ta luôn cảm thấy cái này Triệu Diệu nói lời như thế không thể tin đây. Ta ngược lại, muốn xem trái tim mùa thu có phải hay không cùng hắn nói như thế, vừa rạng sáng ngày thứ hai. Thời điểm, Triệu Diệu là bị một tiếng kêu thê lương thảm thiết đánh thức. Hắn vuốt vuốt nhập nhèm con mắt đi ra ngoài cửa phòng ngủ. Liền thấy Elizabeth đang ngồi xổm ở trước gương rú thảm. Chỉ thấy Elizabeth trên đầu. Nguyên lai tê tốt lông tóc không biết thế nào. Giờ phút này đã toàn bộ biến mất. Lưu lại một mảnh lõm hói đầu. Nói ngắn gọn. Elizabeth. Chọc. Elizabeth kêu thảm nói. Ai làm? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.